mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, đệ 1474 chương thiên hạ cha mẹ tâm. Tố Tân nhíu mày, có vẻ thực khó xử bộ dáng. Ách, cái này sao, thật không dám giấu giếm. Kia đều là qua đi hơn 20 năm sự tình. Lúc ấy cũng là ta đại bá nương đi thỉnh, nói là ở nàng quê quán. Nàng nhà mẹ đẻ vốn dĩ ở núi sâu, cụ thể địa phương rất khó tìm ẩn đi, năm đó vị kia vu nữ tới thời điểm đã có 80-90 tuổi. Hiện tại qua đi lâu như vậy, ta đại bá nương đã qua đời, nhà mẹ đẻ cũng không hào tìm, lại nói vị kia vu nữ chỉ sợ cũng, nói tóm lại, tìm không thấy cái này vu nữ. Thiếu phụ trong mắt mong đợi quang mang lại ảm đạm đi xuống. À, nguyên lai là như thế này à, Tố Tân có nói, bất quá, năm đó vu nữ ở giúp ta đường đệ chân thành tha thiết thời điểm. Ta cũng ở bên cạnh nhìn, nàng làm những cái đó ta nhưng thật ra còn nhớ rõ một ít. Thiếu phụ cảm giác hôm nay tâm tình tựa như ở đương bàn đu dây giống nhau. Chợt cao chợt thấp, chính là mặc kệ như thế nào. Chẳng sợ còn có một tia hy vọng nàng đều không buông tha. Bắt lấy Tố Tân cánh tay thủ hạ ý thức khẩn vài phần. Kia đại tỷ ca cao không thể giúp ta nhi tử nhìn một cái. Cầu xin ngươi, kỳ thật Tố Tân vừa rồi trải chăn lâu như vậy, vì còn không phải là làm đối phương tìm chính mình ra tay sao? Chính là, những cái đó, qua lâu như vậy, ta cũng nhớ rõ không phải thực toàn. Thiếu phụ, không quan hệ, liền tính là chỉ nhớ rõ một chút đều được, xem có hay không dùng. Tố Tân, cái kia, kỳ thật ta cũng không biết ta đường đệ cùng lệnh lang đến tột cùng có phải hay không cùng cái. Bệnh, vạn nhất, thiếu phụ hiện tại bị Tố Tân điếu nổi lên ăn uống. Cấp thiếu chút nữa đều khóc, không phải thiếu chút nữa. Nhân gia đã sớm rơi lệ đầy mặt a, lúc này. Bên cạnh xếp hàng mua bánh mọi người thấy vậy, cũng nhịn không được sôi nổi khuyên nhủ, ai, vị này đại tỷ, ngươi liền đi giúp nàng nhìn xem sao, ai, đứa nhỏ này thật là đáng thương a, nhớ tới ta kia tiểu tử. Đúng vậy, đại tỷ, ngươi giúp vị này tiểu nương tử nhìn xem, nếu là hữu hiệu nói sẽ giúp ta hài tử nhìn xem. Cũng là không biết sao lại thế này, luôn là ăn không đủ no bộ dáng. Nàng một người so với chúng ta người một nhà ăn còn nhiều. Hiện tại thật là nuôi không nổi, gì, nhà các ngươi hài tử cũng đúng vậy. Chúng ta hai cái oa cũng là như thế này đâu. Chúng ta cũng là, trong lúc nhất thời, người chung quanh ứng hòa thanh một mảnh. Chung quanh là ồn ào đàm luận thanh, người đi đường như dệt, náo nhiệt phi phàm. Chính là Tố Tân lại mặc danh cảm giác được thật hàn ý dần dần tràn ngập toàn bộ không gian. Sao có thể, vì cái gì nơi này sở hữu tiểu hài tử đều, chẳng lẽ nói có thứ gì? Liền tại đây một đoàn người bởi vì hài tử sự tình liêu khí thế ngất trời thời điểm. Phía trước xếp hàng người truyền đến một trận thất vọng thở dài. Ai, sao lại thế này à? Ta hôm nay đều bài gần một canh giờ, như thế nào sẽ lại đã không có? Đúng vậy, mắt thấy liền sắp đến phiên ta liền không có. Nhà ta hai cái tiểu tử liền chờ ăn bánh đâu. Nói, hôm nay nếu là không mua này Vân Kỳ bánh trở về sẽ không ăn cơm. Ai, chúng ta cũng là. Tố Tân xem qua đi thời điểm. Phía trước bánh quán đã ở thu thập quầy hàng. Một cái hàm hậu trung niên nam nhân, vây quanh tạp dề, vén tay áo, đang ở đem đồ vật hướng cửa hàng bên trong dọn. Trước kia Tố Tân vì nếm đến mỹ thực. Địa phương đặc biệt nổi danh trên cơ bản đều yêu cầu trước đó hẹn trước bài hào linh tinh. Có chút hợp với chờ một hai ngày đều chờ thêm monster không nghĩ tới nơi này bánh cũng như vậy tiếu. Vừa mới ra nồi đã bị tranh mua không còn. Chính là nếu Tố Tân nhớ không lầm nói. Giống như hôm nay buổi sáng mới ra này một hai nồi đi. Thế nhưng liền không bán. Quả thực có tiếng cho nên cũng không lo bán không ra tránh không đến tiền. Thôi, hôm nay không mua được, ngày mai lại đến sớm một chút, chính là như vậy không cốt khí. Lại nói mặt sau xếp hàng người tuy rằng không mua được bánh. nhưng là bởi vì nghe được Tố Tân nói giống như có trị liệu hai từ ăn không dài thân thể biện pháp. Cho nên một chút cũng không có thất vọng, ngược lại đều nóng bỏng mà nhìn Tố Tân, làm nàng đơn giản đi theo thiếu phụ đi thử xem. Nếu là đem hai từ trị hết, tất cả mọi người đều tìm nàng, chắc chắn dâng lên hậu lễ. Lần này kiến nghị ở giữa Tố Tân lòng kẻ dưới này. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả, phía trước nói nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không có nắm chắc, nhưng là nhìn thiếu phụ bởi vì hai tử như vậy khổ sở lo âu. Lại có chút không đành lòng, liền nghĩ đi nếm thử một chút, lại nói mọi người lẫn nhau nói chuyện phiếm phát hiện kỳ thật ly đều không xa. Nếu là có tình huống như thế nào liền lẫn nhau thông báo một tiếng. Tố Tân liền đi theo thiếu phụ đi đối phương trong nhà. Liền ở tại Thành Bắc, một hộ tiểu tứ hợp viện, họ Nhạc, tổ tôn tam đại, hai huynh đệ, lão đại Nhạc Hưng Khải là làm chạy thương, lão nhị Nhạc Vinh ở nhà làm việc, đều đã cưới vợ sinh con. Lão đại Nhạc Hưng Khải có ba cái hài tử, nhỏ nhất đã có mười mấy tuổi, đều ở học đường đọc sách, thiếu phụ là đệ đệ Nhạc Vinh tức phụ, khuê danh Tú Phân, hài tử Nhạc Trấn, năm nay trên thực tế đã 7 tuổi, thoạt nhìn liền cùng 5-6 tuổi giống nhau. Vốn dĩ Nhạc Trấn cũng là đi học đường đọc sách, chính là bởi vì này thân thể mới vẫn luôn ngốc tại trong nhà. Trong nhà còn có hai cái người hầu, một cái chủ yếu chiếu cố hai vị lão nhân ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Một cái phụ trách ngoại viện vẩy nước quét nhà linh tinh. Tú Phân cấp Tố Tân làm đơn giản giới thiệu, sau đó dẫn tới Nhạc Trấn phòng, bố trí nhưng thật ra rất ngắn gọn, nhưng là Tố Tân lại cảm giác được trong phòng tràn ngập một cổ tử khí. Chính là rõ ràng thoạt nhìn ánh sáng sung túc, lại có một loại âm trầm cảm giác, xem ra là hai tử trên người nguyên khí không đủ. Tử khí tăng trưởng, đã dần dần đem chung quanh hoàn cảnh đều ảnh hưởng tới rồi. Lúc này ngồi xuống tinh tế trò chuyện, Tố Tân làm đối phương đem một năm trước hài tử xuất hiện dị thường phía trước phía sau đều tinh tế. Nói đến, hài tử sự chính là mẫu thân toàn bộ, cho nên liền tính là hài tử ngày nào đó buổi sáng ăn cái gì, hoặc là đánh một cái hắt xì, mẫu thân đều nhớ rõ rành mạch. Phía trước ở chợ thượng nhân lắm lời tạp, lại bởi vì đại gia lần đầu gặp mặt, nhân gia tùy tiện hỏi, chính mình cũng không có khả năng nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Cho nên hiện tại thấy Tố Tân nói có lẽ có biện pháp. Tú Phân tự nhiên là đem sở hữu hết thảy đều một cổ não mà nói ra. Nhìn ra được, vì hai từ sự tinh, bọn họ thật là đã tìm sở hữu có thể dùng phương pháp. Bằng không cũng sẽ không đối nàng này một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ như thế ký thác kỳ. Vọng cao, Tố Tân, ngươi là nói một năm rưỡi trước, hai tử là đi theo đi ăn một lần tiệc rượu, sau khi trở về liền thượng thổ hạ tà. Tú Phân, đúng vậy, ta ngay từ đầu cũng tưởng tiệc rượu thượng ăn quá nhiều hoặc là có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Tố Tân. Vậy ngươi còn nhớ rõ tiệc rượu thượng có chút cái gì đồ ăn sao? Mặt khác hài tử có hay không loại tình huống này? Tú Phân, thức ăn trên bàn đều là nơi này thực truyền thống. Tám huân tám tố, có chút đường mạch nha. Hắn mấy cái ca ca tỉ tỉ đều ăn. Trừ bỏ có chút bụng trướng. Trở về buổi tối không như thế nào ăn cơm. Nhưng là cũng không có tiêu chảy. Tố Tân nga một tiếng. Nói cách khác chỉ có Bảo Nhi ra ngoài ý muốn. Vân, hết chương.